Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 231, nước đọng. Trở lại hiện thực, Trung Kỳ thấy được một mảnh cuối cùng chi nhánh nhiệm vụ. Hơi sững sờ, chỉ là cái gì? Là ở trong ác mộng ta đây. Còn là Evelyn, Miller, bất quá nói lên cái tên này. Evelyn. Miller Trung Kỳ cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Benjamin dùng cho phán đoán chính mình có hay không thân ở ác mộng mật mã. Liền có cái tên này. Hơn nữa ngay tại tiết thứ nhất, tạm thời bài trừ mất cùng tên tính khả năng. Benjamin rất có thể nhận thức Evelyn. Thậm chí tại tương đối lúc còn trẻ, liền đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là... Nơi này có thể là vài thập niên trước đi qua sao? Trung Kỳ hãm vào trầm tư. Như vậy, tại nguyên bổn trong lịch sử, Evelyn, Miller làm thế nào làm? Lại làm cái gì? Hắn sờ lên tay trái của mình cổ tay. Mượn cực kỳ ngọn đèn hôn ám đi lục lọi tay trái của mình. Thử thăm dò miệng vết thương hình dạng cùng chiều sâu. Đi qua Trung Kỳ nguyền rủa trói suy yếu. Như thế rất nhỏ đau đớn hắn đã vô pháp phát giác. Nhưng Trung Kỳ lại có thể thông qua xúc cảm bất đồng. Phân biệt miệng vết thương của mình phân bố vị trí. Trung quy vết máu đã theo cánh tay trái của hắn chảy xuống. Trung Kỳ chỉ dựa vào thị giác. Vô pháp xác định miệng vết thương của mình cụ thể tại vị trí nào. Rất nhanh, Trung Kỳ đã nhận ra cái gì? Cái này miệng vết thương. Trung Kỳ trước mắt vi vi sáng ngời. Đầu tiên hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là dùng sức giãy giụa, tại thô giáp còng tay thượng xung đột dẫn đến chảy ra. Điều này hiển nhiên là loại nào đó căn sắc bén cắt mu bàn tay tạo thành cắt tổn thương. Từ vết thương này chiều sâu phán đoán, Trung Kỳ đưa tay lục lọi còng tay. Quả nhiên trên tay còng tay tới gần vách tường kia một mặt, dán chặt lấy một mặt hơi mỏng lưỡi dao. Sờ lên có điểm giống là cạo râu dùng lưỡi dao. Rất mỏng, còn có chút mềm. Trách không được, Trung Kỳ vừa bắt đầu cũng cảm giác. Còng tay lớn nhỏ hiển nhiên không hợp lắm, nó hiển nhiên lớn hơn một vòng. Hoàn toàn vô pháp đưa tay cổ tay tương đối mảnh khảnh Evelyn gắt gao khảo ở chỗ này. Nếu như dùng sức giãy giụa, hẳn là có thể đem tay từ bên trong này rút ra. Mà bây giờ phát hiện. Nói cho Trung Kỳ vì sao hắn tại tiến nhập phó bản thì là nửa quỳ trên mặt đất. Bởi vì chỉ có như vậy, có lưỡi đao kia một mặt tài năng cách ra của mình đầy đủ xa. Nếu như lúc này đứng lên, cổ tay liền sẽ bị vết cắt. Trung Kỳ lãnh tĩnh lục lọi. Hắn dùng y phục chống đỡ lưỡi dao hoạt động một chút. Liền phát hiện nó chỉ cần nhấn một cái sử dụng rụt về lại. Vì vậy Trung Kỳ lập tức ý thức được. Lưỡi dao hẳn là cái nào đó cơ quan một bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ khác của nó ở đâu? Trung Kỳ trầm tư một chút, dùng phải tay vịn còng tay, bảo trì lưỡi dao rời xa mu bàn tay tư thế, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác được đi đứng có chút run lên. Trung Kỳ cũng không để ý tới, hắn chỉ là theo khóa sát, hướng trên tường lục lọi. Đang sờ đến cái kia kết nối tại trên tường cố định điểm thời điểm. Trung Kỳ thuận thế nhéo một chút. Phát hiện nó cư nhiên là có thể sống động đấy. Trung Kỳ trước mắt nhất thời sáng ngời. Chính là cái này. Hắn tự tay đỡ lấy cái kia cố định. Tả hữu vòng vo vài vòng. Trung Kỳ lập tức phát hiện. Nghịch kim đồng hồ đi một vòng. Lưỡi dao sử dụng càng nổi bật tới một ít. Như ý kim đồng hồ đi một vòng. Lưỡi dao sử dụng càng rút vào đi một ít. Đây không giống là cầm tù người thiết bị, mà càng như là loại nào đó tra hỏi dùng trang bị. Trung Kỳ bảo trì lòng bàn tay trái hướng lên, lợi dụng trọng lực đem lưỡi dao đặt phía dưới. Sau đó đem cố định điểm một vòng phía bên trái chuyển động. Tại Trung Kỳ đem nó chuyển tới đầu thời điểm, lưỡi dao đã hoàn toàn rụt tiến vào. Trung Kỳ không chút do dự đem tay trái của mình ngón tay cái tách ra đến chặt khớp. Sau đó đem tay trái từ bên trong thoát khỏi xuất ra. Sau đó hắn không có rời đi. Mà là đem cái kia cố định điểm hướng phản phương hướng xoay tròn lấy bởi vì Trung Kỳ phát giác được. Chi nhánh trong nhiệm vụ điều thứ nhất yêu cầu bảo trì thân thể hoàn chỉnh, khả năng chỉ chính là nơi này. Quả nhiên, tại trung kỳ đem hướng phải xoay tròn sau một thời gian ngắn. Lưỡi dao một lần nữa đâm xuất ra, mà tiếp qua một đoạn thời gian, cố định điểm liền bắt đầu trở nên có chút chưa vững chắc. Giống như là sắp vặn khai mở đinh ốc đồng dạng. Trung kỳ đem nó tiếp tục xoay tròn phát hiện tại lưỡi dao đâm ra một nửa thời điểm. Cố định điểm leng keng một tiếng chóc ra, mang theo phần cuối là lưỡi dao sắc bén xiềng xích, ném tới trên mặt đất, mà còng tay như cũ cố định tại trung kỳ trên tay. Nó tựa hồ cần cái chìa khóa tài năng mở ra, nhưng đã không sao, xiềng xích cũng đã chóc ra. Đây chẳng qua là có chút trầm trọng vòng tay mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, nếu như ta không thể bạo lực thoát ra, liền cần để cho nó cắt vào cổ tay làn da tiếp cận 1 cm, mới có thể đem nó tháo xuống sao? Trung kỳ khẽ nhíu mày. Trung quy cảm giác không giống như là cái gì ngục giam. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Trung kỳ vẫn là đem trên mặt đất trầm trọng khóa sắt sao lại. Trung kỳ dùng Evelyn kia hoàn hảo tay phải, cầm chặt nguyên bản cố định điểm mà khóa sắt, mặt khác một mặt thì là sắc bén mà mảnh khảnh lưỡi dao. Nó có lẽ có thể làm loại nào đó vũ khí. Trung quy trung kỳ đã kiểm tra qua trên người. Evelyn trên người không có ngân khí. Nàng cũng không phải là kiếm sĩ hay là vu sư. Trung kỳ vô pháp sử dụng chính mình bản thể tài nghệ. Thế nhưng, nếu như địch nhân chỉ là người bình thường, dùng này trầm trọng khóa sắt giết chết 1-2 người còn là không thành vấn đề. Cầm đến vũ khí, Trung kỳ đầu tiên là đem tay trái mình ngón tay cái trở lại vị trí cũ. Bởi vì thủ pháp có chút thô ráp mà đưa tới bầm tím, khiến nó tạm thời nắm không nhanh nắm tay. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Trung quy tay trái trên cổ tay còn có tổn thương, nguyên bản cũng không cách nào dùng sức. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ Evelyn là thuận tay trái? Trung kỳ trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy, nhưng lại rất nhanh xua tán. Hắn kéo lấy khóa sắt, trong phòng đi dạo một vòng, lại không có tìm được bất kỳ vật gì. Vì vậy hắn chỉ có thể kéo lấy khóa sắt nhích tới gần cửa phòng. Kia thực sự không phải là trong ngục giam cái loại kia chắc chắn kim loại cửa nhà lao, mà là phổ thông bằng gỗ cửa phòng. Đương nhiên, cửa đã khóa, bất quá này không làm khó được Trung kỳ. Hắn giơ lên xiềng xích, trùng điệp nện ở trên đóng cửa. Một chút, hai cái, tại Trung kỳ nện vào thứ 6 hạ thời điểm, rốt cục tới đem cửa khóa trực tiếp đập chết. Trung kỳ không chút khách khí một cước đá văng cửa gỗ. Đi ra ngoài, ở trước mặt hắn xuất hiện là một mảnh thông hướng hai bên trái phải hành lang. Bên ngoài như cũ vô cùng lờ mờ, trên hành lang cũng không có ánh đèn, đừng nói lục hỏa đèn, Trung kỳ thậm chí ngay cả ngọn nến đều tìm không được. Ồ, kỳ dị tiếng kinh hô truyền đến, là một thiếu nữ. Trung kỳ đột nhiên tựa đầu chuyển hướng thanh âm truyền đến phương hướng, ánh mắt lợi hại. Kia là bên trái của mình, cách đó không xa góc đằng sau một mảnh vị trí đen nhánh. Phảng phất là bởi vì đã nghe được xiềng xích kéo động thanh âm lập tức im bặt. Phát ra thanh âm người thiếu nữ kia không có nói thêm câu nữa. Đột nhiên hướng rời xa Trung kỳ phương hướng đào tẩu. Trung kỳ là hơi hai con mắt híp lại, trầm mặc nhìn qua cái hướng kia. Nếu như dựa theo Trung kỳ hành động phương thức, hắn lúc này hẳn là lập tức đuổi theo. Sau đó một xiềng xích đem nàng nện bất tỉnh, sau đó lại kéo về tra hỏi. Nhưng lúc này, Trung kỳ nghĩ tới chính mình cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ. Không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại. Bởi vậy hắn không có đuổi theo. Chỉ là bỏ mặc cái kia tiếng bước chân dần dần xa cách mình. Chạy còn rất nhanh, Trung kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như không thể cùng bất luận kẻ nào đối thoại, vậy hắn bảo đảm nhất hành động phương thức chính là hướng không người phương hướng di động. Vì vậy Trung kỳ không cần nghĩ ngợi xoay người hướng phải. Hắn lần này không có kéo lấy xiềng xích, mà là dùng khôi phục một ít khí lực tay trái từ trung gian bắt lấy. Rất giống là một cái chuẩn bị bẫy ngựa cao bồi. Nhưng ngay tại Trung kỳ cầm xiềng xích vớt sau khi thức dậy, lại sờ lên xiềng xích, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn dừng một chút, ngồi chồm hổm xuống, dùng tay phải cẩn thận trên mặt đất lục lọi. Có nước đọng, Trung Kỳ sau lưng cũng có nước đọng, đây là bởi vì Evelyn quần chân cùng giày từ cũng bị thấm ướt. Nhưng kỳ quái là, trong địa lao cũng không có đủ để ướt nhẹp nàng đến đầu gối nguồn nước. Mà này nước đọng, lại là đến từ Trung Kỳ trước người. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, hướng về sau nhìn một cái. Đây là vừa vặn lên tiếng người kia lưu lại. Cũng chính là, nàng cùng mình lúc trước đến từ cùng một địa phương. Mà nàng hẳn là từ phải phía bên trái đi tới, chỉ cần theo nước đọng phương hướng. Liền có thể tìm được tiếp theo vị trí manh mối. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.